Xuyên không bất đắc dĩ. Chương 26, khi quyển Xuyên không bất đắc dĩ rơi vào tay nam chính. Góc truyện audio.com. Tính đến nay, sự cố Xuyên không đã ngốn khoảng thời gian khá lâu, ước tính gần 4 tháng kể từ ngày tác giả bị chui tọt vào quyển truyện do chính mình viết lên. Nó tức Lâm Tử họ tên giả do nó tự bịa ra dường như sắp quên bén đi thân phận thật sự của mình. Sau hàng loạt biến cố xảy ra khi Xuyên không và ngay cả việc bị kẻ thần bí đó cướp đi đứa con tinh thần khiến cho sự nghiệp viết truyện tạm đình công. Song song đó, nó đã bất đắc dĩ phải đi quá xa quyền hạn của mình làm ảnh hưởng cốt truyện vốn có. Sáng hôm sau, nhóm con gái tối qua ngủ nhờ phòng khách nhà Du Vĩ Tường đều thức dậy đông đủ. Riêng nhóm con trai duy nhất chỉ có chủ nhà là Vĩ Tường. Cậu ta tỉnh táo nhòm ngó xung quanh phòng mình. Tất cả hãy còn ngủ say. Vô tình cậu ta nhìn thấy quyển lưu bút trên người Cổ Huyết đang ôm sắp sửa rớt. Anh chàng Cổ Huyết này nằm tư thế đầu lót tay. Chân bắt chéo mắt nhắm say sưa. Tóc dài phủ nửa bên mặt. Đôi mày dày rậm mũi cao tuấn tú. Đôi môi đẹp tựa như tranh vẽ khóe cong tạo nét quyến rũ. Đôi mắt càng đặc biệt. Mi vừa dài vừa nhiều và có độ cong như bấm ấy. Nếu là nữ thì mấy đám nam nhi tình nguyện chết hết. Anh ta ngủ chẳng hay ho gì. Hoàn toàn trong trạng thái vô ưu vô sầu. Vĩ Tường nhìn anh ta bụng nghĩ. Cậu này, con trai gì mà sao tựa con gái thế? Nhìn khúc trên nữ tính ảo mộng. Còn thân hình thì vỡ cả mộng vì quá chuẩn men. Có lẽ tập thể hình mỗi ngày đây. Tiếng ngáy từ Lực Quân phát ra âm thanh cực kỳ khó nghe làm Vĩ Tường thức tỉnh. Cậu gỡ nhẹ tay Cổ Huyết chôm lấy quyển truyện thần thánh kia tò mò mở ra xem thử. Kỳ lạ là cả văn phong chữ viết trong đó lúc trước và bây giờ thay đổi ngoạn mục. Hoàn toàn từ tiếng Việt bổng đổi sang tiếng Hoa một cách khó lý giải. Dù Vĩ Tường càng đọc càng hại não khi tên mình cũng nằm trong đấy. Nội dung tình tiết từng trải qua cũng ăn khớp chính xác. What, nam chính Du Vĩ Tường, là mình sao, cậu ta phát hoảng, hiểu tinh nữa, chuyện quái gì thế này, cậu ta sốc nặng khi đọc, thứ này, rốt cuộc là gì, thứ này đã viết trước tương lai à, ngày tháng năm viết cũng được ghi rõ càng làm Vĩ Tường điên đầu. Không được, mình phải điều tra rõ chuyện này, cậu Cổ Huyết này là ai, tại sao lại biết tất cả những chuyện này? Vĩ Tường tự vấn bản thân hàng chục câu hỏi. Cậu ta vừa đọc vừa suy nghĩ chăm chú quá. Cậu ta đụng trúng chị gái mình. Kịch, vai cậu ta va vào vai chị ấy. Ôi, nè, đi sao không nhìn đường thế nhóc? Chị khiết tình suýt xoa vai của mình. Đọc cái gì thế, đưa chị xem, nói nhanh làm liền. Chị cậu giật phăng quyển truyện trên tay cậu. Cả hai chị em đồng thanh. What the hell, chương tiếp theo đã được khai quật. Chị em họ nhìn nhau sốc không nói thành câu. Bản tính tò mò, chị cậu lật cuối trang tìm dấu vết gì đó thì phát hiện chữ ký kèm tên tác giả. Thiết Tử Vân, hai người lại đồng thanh đọc tên tác giả. Đúng giờ Cổ Huyết giật mình vì tiếng ngáy của Lực Quân đánh thức mình. Phát hiện quyển sổ không cánh mà bay, anh ta lục tung chăn gối, thậm chí đẩy bọn nam nhi đang ngủ tỉnh luôn giấc mơ ngàn vàng. Chạy đôn chạy đáo lục lạo khắp ngõ ngách, cuối cùng đứng chống nạnh thở hổn hển, cặp mắt mệt mỏi hướng về phía hai chị em họ Du đang ngồi xích đu. Đọc truyện, Cổ Huyết lên tiếng, "Uy, hai người làm ơn trả quyển tập lại cho tôi." Vĩ Tường nghiêm nghị hỏi, "Quyển này là sao? Nội dung đó sao lại liên quan đến chúng tôi?" "Làm ơn cho lời giải thích." Cổ Huyết né tránh câu hỏi nhanh miệng đòi vật, "Trả lại đi tôi sẽ giải thích sau." Chấm, chị em họ chịu trả. Tuy nhiên đổi lại anh ta phải trả lời lý do sao cho thỏa đáng nhất. Cùng thời điểm lại có sự hiện diện của nó. Lâm Tử, nó chạy nhanh tới định giành lại quyển truyện của mình nhanh như cắt. Cổ Huyết thục tay ra sau làm nó chụp hụt nhào đầu lên phía trước vô ích nhục nhã trên thảm cỏ xanh tươi. Hai vị nam sinh chứng kiến cú vô ích của nó cười văng cả hàm. Riêng Cổ Huyết phải bụ mồm hứng răng, còn Vĩ Tường thì vô tư vô giác cười thả hơi ga. Dù khiết tình, chỉ có chị ấy là đàng hoàng nhất, cố gắng nhịn cười vỗ cái bóp vào đầu Du Vĩ Tường mắng. Đỡ em nó lên mau, thấy người ta té mà đứng cười như đười ươi là sao? Thay vì theo lời chị, không, cậu ta tàn nhẫn hơn phán khí thế, có sức té ắt tự có sức đứng dậy, tàn nhẫn vô nhân đạo quá thường ơi. Đến thánh cũng phải rụt lại bái phục câu nói mang tính nhân văn sâu sắc từ khẩu hình miệng cậu ta. Nó nóng mình tự đứng lên một cách quang minh chính đại. Nó đứng vững người đòi nợ tên cổ huyết kia. Này, mau trả quyển chuyện đây. Nó là của tôi đó. Chính anh ta đã ăn trộm của tôi mà. Nó vừa đòi vừa nhân tiện tố giác hành vi gã cổ huyết mà trước đây nó chưa đủ can đảm. Rồi, 1, 2, 3, 4 mặt một lời vào đây giải quyết rõ ràng chuyện này coi. Vĩ Thường Ban Thánh chỉ kêu gọi hai bên giải thích trước tòa. Hết thảy mọi người nó và cổ huyết cùng hai chị em họ mở cuộc họp xử án tại sảnh chính điện. Sự thật là thế này. Tôi chỉ e nói ra mấy người cho là chuyện hoang đường không tin. Cô ta nói phải, thực sự cô ta mới chính là chủ nhân của quyển này. Tôi chỉ tình cờ nhặt được thấy thú vị nên không đem trả thôi. Cổ huyết bỗng nhiên tử tế khai hết sự thật. Sau một hành trình câu chuyện, bọn họ choáng váng khó lòng tin nổi. Vậy, tôi, và Mạc Hiểu Tinh cùng tất cả nhân vật trong chuyện đều do cô tác tạo à? Vĩ Thường thắc mắc cùng cực. Nói vậy, cô chính là tác giả còn cậu cổ huyết này từ đâu ra? Lập Tuyên sắp chết não khi biết sự tình vẫn không tin cố ý hỏi. Mẫu thân đại nhân lẽ nào chúng tôi phải gọi cô như thế? Lực Quân trêu, cổ huyết nhíu mày hỏi. Các người không tin chứ gì? Kha, kha, khự, khự, tất cả mọi người tự nhiên vang giọng cười mỉa mai vào hai gương mặt thật thà trung thực cổ huyết. Em, Lâm Tử, nè, hai người định trâu bọn này à? Có đầu tư khiếp nhỉ? Lực Quân nở nụ cười bán nghi phát biểu. Nó từ nãy giờ mới cất giọng cứu vãn tình hình. Ha ha, anh ta đùa đấy. Thật là muốn chơi thì phải bàn với tôi trước chớ. Làm bọn này sợ hết hồn. Khi không trôm của người ta làm chi cho rắc rối. Thấy không ai tin nên nó cố ý hùa theo cho qua. Nghe nó thanh minh cả hội thở phào nhanh chóng quên đi chuyện lùm xùm lúc nãy. Duy chỉ có hai người ngồi im ri được mặt không biết mấy con người đó nói ất giáp gì chính là Lưu Trinh với Hiểu Tinh. Bận về, nó cô độc khởi động xe chạy một mình ra cổng chạy khoảng ít cây em xe cổ huyết cũng nhanh chóng đuổi theo xe nó. Cả hai xảy ra mâu thuẫn nên tấp vào lề đứng tranh cãi. Nó, ai mượn anh tào lao mía lao làm gì hả hả? Cổ huyết thân cao cúi xuống nhún vai nói. Tào lao mía lao cái đầu cô. Tôi có muốn đâu tự dưng cậu ta lấy trộm rồi mới ra chuyện này chứ. Nó nghiến răng ken két. Giỏi ngụy biện, nếu anh không nhiều chuyện nói ra chuyện chỉ có ma mới tin thì bọn họ có nhìn tôi ánh mắt đấy không? Có điên thì tự điên mình anh lôi tôi vào cuộc làm chi hử. Anh thừa biết chỉ có tôi và anh là kẻ ngoại chuyện. Dù có lấy đầu ra đảm bảo cũng vô ích thôi. Nó mắng xối xả, gã cổ huyết tức mình chửi nó tràn dài. Ok cô muốn nói gì tùy cô. Lúc nãy là tôi muốn giữ thể diện cho cô chứ thật ra cô nằm mơ cũng đừng hòng đòi lại quyển tập này. Hừm, hắn ta cầm quyển tập giơ lên cao chừng mắt nhìn nó mặc sức cho nó có nhảy cỡ mấy cũng không với tới. Nó tức ói máu đùng đùng liếc hắn bằng nửa con ngươi quay phát rồ ga xe chạy như bay xả khói vào mặt hắn ngùn ngụt. Ở lại hứng ngọn khói đó. Hắn ta đang cơn giận lôi đình nhét quyển tập vào xe rồi cũng đường ai nấy đi. Đối với hắn, từ thừa xa xưa tới ngày nay chưa có ai làm hắn ta phải cực nhọc tức giận như thế. Nếu là ở thế giới của hắn thì nó đã bị hắn chính tay lấy thủ cấp vì dám thất lễ với bổn vương. Hắn đã từng tự nhủ thế nhưng mỗi khi muốn ra tay lại không xuống tay được. Lâm Tử nó hừng hực lửa giận chạy với tốc độ rất nhanh. Xui rủi sao bất thình lình bị xe tải chở hàng hóa ủi ngang hông tông nó văng xa mấy chục cây em. Người và xe mỗi thứ một ngã còn xe tải thì hất văng rãi phân cách đâm đầu vào rào chắn nhà dân. Gã cổ huyết đó vừa chạy không xa liền nghe tiếng ké. Chấm chấm chấm, ti ti ti ti, đùng, ở phía sau làm hắn giật mình ngoáy đầu xe lại xem. Khung cảnh hãi hùng ập vào mắt hắn. Tim như hàng vạn mũi tên đâm xuyên, hắn mất hồn khi người bị tai nạn nằm bất tỉnh đầu máu me lênh láng ấy chính là con nhóc Lâm Tử ưa cãi bướng đó. Hắn phi bộ nhanh như xe đua tới bên con nhỏ nằm trên vũng máu đó. Hắn ta khuỵu xuống đường gương mặt đau đớn đỡ nó lên lay mãi không có tín hiệu gì. Này, này, dậy đi, Lâm Tử điên dậy mau. Tôi ra lệnh cho cô phải tỉnh lại nghe chưa? Hắn mất bình tĩnh dinh nó lên trong tình trạng toàn thân nó sụi lơ như người đã chết bỏ vào xe chạy tốc độ vượt mức quy định thẳng tới bệnh viện. Lâm Tử nó nhập viện trong tình trạng xuất huyết não, gãy chân, cổ huyết đứng ngoài đi tới đi lui không biết mỏi chân tâm trạng hắn hoảng loạn vô cùng thiếu bình tĩnh. Các bác sĩ khẩn trương tiến hành phẫu thuật cứu sống nó. Giờ đây hắn ta căng thẳng tới sắp phát điên nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh cho chính mình. Mắt hắn đột nhiên đỏ ngầu lên trông hung tợn vô cùng khiến ai đi ngang cũng thấy lạnh gáy không dám nhìn. Hắn ta nắm chặt tay đấm vào tường dẫn tới tình trạng nguy hiểm là bức tường đó bị dạn một vệt dài. Hắn bấy giờ mới bình tâm ngồi chờ giải phẫu chợt nhớ hắn bấm điện thoại gọi. Alo, chú Bình à, có chuyện này chú phải bình tĩnh nghe cháu nói này. Chú Bình ngạc nhiên khi số DT của Lâm Tử sao lại là giọng nam lạ hỏi. Cậu là ai, có chuyện gì sao lại gọi bằng số của cháu tôi? Cổ huyết cố giữ bản thân bình tĩnh nói. L, âm, T, Tử, đang cấp cứu ở bệnh viện 510 chú mau sắp xếp tới nhanh lên. Cúp máy hắn ta ngồi thừ vô hồn chắp tay đan vào trống lên trán âu sầu. Chú Bình vừa hay tin tay đương bưng ly cà phê đột nhiên mất kiểm soát rơi dồn bệt tanh bành. Tiếp theo các bạn nó cũng có mặt đông đủ bao gồm. Mạc Hiểu Tinh, Lưu Trinh và Lực Quân cũng có mặt. Dù Vĩ Tường mới hay tin cũng bắt lập tuyên tức tốc chạy tới xem tình trạng thế nào mà nghe nguy cấp thế. Chú Bình và đám bạn Hiểu Tinh tới cùng lúc chạy nhanh chân tới phòng cấp cứu thấy cổ huyết ngồi đó cộng vẻ mặt lo đến phát khóc của hắn ta làm mọi. Người khựng lại càng khiến chú Bình lo sợ. Hiểu Tinh hồi hộp tim đập mạnh hỏi hắn. Chuyện gì vậy? Tại sao cậu ấy? Lại, thế này, anh trả lời đi. Hắn ta tâm trạng sốt ruột trả lời gay gắt. Cô, ta, bị xe tải đụng, đang cấp cứu cô không thấy sao đừng hỏi nữa. Vĩ Thường tới kịp lúc can thiệp, hai người hãy bình tĩnh lại, đợi bác sĩ ra rồi tính. Hiểu Tinh qua đây, mặc kệ cậu ta đi. 5 tiếng sau, thời gian lâu khủng khiếp, bác sĩ phụ trách giải phẫu mặc áo xanh ra. Ai là người nhà của bệnh nhân? Chú Bình lanh lẹ lên tiếng. Là tôi, bác sĩ ơi cháu nó sao rồi? Bác sĩ từ tốn đáp, mọi người đừng quá lo lắng. Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chân phải bị gãy xương chúng tôi đã đăng bột lại rồi. Cũng may là cấp cứu kịp thời nếu không xuất huyết lan hết là khó chữa được. Hai, nhưng, đột nhiên bác sĩ nói nhưng làm tất cả bọn họ hồi hộp muốn đứng tim. Nhưng, có điều mọi người cần cân nhắc. Tình trạng này, rất khó tỉnh lại, tạm thời sẽ hôn mê một khoảng thời gian. Chúng tôi mong người nhà chuẩn bị tâm lý và hết sức kiên trì trò chuyện thăm nom. Phải làm cho bệnh nhân phục hồi ý thức, ông bác sĩ phân tích, ít phút sau, bọn họ được vào thăm Lâm Tử, thấy nó như vậy, chú Bình càng rầu rĩ lo âu gấp bội, về tên cổ huyết hắn ta tranh thủ vào thăm, hắn ngồi xuống dùng ánh mắt sốt sắng trước giờ chưa bao giờ có nhìn nó thân thương. Hắn thì thầm vào tai Lâm Tử, xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói những lời đó. Mong cô đại từ đại bi tha thứ mà mở mắt tỉnh dậy. Thật ra, tôi không phải cố ý muốn chống đối tranh giành gì với cô. Chỉ là, tôi, cảm thấy vui khi chào cô nổi cáo. Thích nghe cô mắng nên, tôi mới hay ghẹo chơi cho vui. Hắn vừa nói vừa gãi đầu thấy thương hệt như chú chó con. Nó nằm đó nhưng linh hồn đã đi vào cõi mộng mơ có nghe hắn ta nói gì chết liền á. Hắn ta rụt rè nắm lấy bàn tay bé bé nhỏ nhỏ của nó vào lòng bàn tay to tổ bố của hắn chuyển hơi ấm vào. Đột nhiên máy hỗ trợ tim nó nhảy bất chấp, những đợt sóng âm nhấp nhô chênh lệch dữ dội làm hắn sợ hoảng hồn gọi bác sĩ. Bác sĩ, y tá vào kiểm tra thì nhịp tim trở lại bình thường. Họ nói, lạ thật, lúc nãy chúng tôi vừa vào còn thấy nhịp tim tăng đột biến. sao giờ lại bình thường rồi? Bác sĩ chuyên môn trưởng khoa ghé thăm, ông ấy phán, có lẽ bệnh nhân đã phục hồi ý thức nên nhịp tim mới phản ứng. Mọi người nên mừng là vừa rồi. Sắp tới sức khỏe sẽ nhanh phục hồi thôi. Cách chương.